Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên ghế sofa, không để ý đến bọn họ, đang nhìn thấy một bộ dạng đáng ghét của anh. Anh cầm trái cây ở trên bàn ăn một cách vui vẻ. Ba mẹ à, con cho các người một tin tức tốt. Con thì sẽ có tin tức tốt gì chứ? Hiện tại mẹ Quý đang còn trong cơn tức giận. Nhớ đến chuyện làm ra ở Hướng Gia, khiến hai người không thể nào quên được. Vừa mới nghĩ đến đây thì mẹ Quý tức giận đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Mẹ à, con muốn kết hôn với Hướng Cả Tình. Mẹ Quý vừa bước đi thì Quý Như Phong đã thản nhiên nói ra tin này. Lập tức ba Quý mẹ Quý đều ngạc nhiên cả. Mẹ Quý lạnh lùng quay đầu nhìn Quý Như Phong đang nhàn nhã, nhìn không ra rốt cuộc là anh tính như thế nào. Con vừa nói cái gì hả? Con muốn kết hôn với Hướng Cả Tình. Ba mẹ à, các người chuẩn bị sắp xếp đi. Quý Như Phong đưa hai bàn tay ra, chờ đợi ba mẹ cho anh sự tin tưởng. Ai biết được, cửa phòng của Quý Như Phong bị gõ một cách mạnh mẽ, làm anh không phản ứng kịp, khó có thể đứng yên, rồi quay đầu nhìn xem ai lại lớn mật như vậy. Vừa mở ra nhìn thấy gương mặt bất mãn của mẹ Quý. Mẹ à, người làm cái gì vậy chứ? Tiểu tử thối này, mẹ phải biết là con muốn gì. Lúc trước con mang đến nhà người ta sỉ nhục lớn như vậy, bây giờ con lại nói như thế này. Tiểu tử thối, rốt cuộc là con ăn phải cái gì hả? Lúc nói chuyện, mẹ Quý bước đến nắm lấy lỗ tai của anh để cho anh tỉnh táo một chút. Mẹ à, đau đau. Con còn biết đau sao hả tiểu tử thối? Con nói xem, con đã làm cái gì rồi hả? Bây giờ con muốn nói nữa sao? Đúng thật là, con không sợ mất mặt, nhưng mẹ đây mất mặt dùm con nè. Mẹ Quý không thể bình tĩnh được, ngược lại càng thêm tức giận nữa. Mẹ à, con kết hôn mẹ không đồng ý. Con không kết hôn mẹ cũng không hài lòng. Vậy thì mẹ rốt cuộc muốn con làm như thế nào đây? Không phải con đã đồng ý chuyện kết hôn với Hướng Cả Tinh rồi sao hả? Quý Như Phong cảm thấy mình thật là vô tội. Lỗ tai bị kéo xuống, rốt cuộc là muốn anh làm gì mới chịu thả ra đây? Tiểu tử thối này, làm sao da mặt con lại dày hơn bức tường vậy hả? Mẹ Quý rõ ràng nói như thế mà anh nghe còn không hiểu. Bà bực mình thả anh ra, chỉ vào đầu anh không ngừng mà nói. Mẹ à, trừ phi mẹ không muốn Hướng Cả Tinh làm con dâu của mẹ rồi. Quý Như Phong vò vò lỗ tai phát đỏ lên, nhưng mà những lời anh nói ra, trong nháy mắt mẹ Quý liền tức giận. Mẹ Quý nhìn Quý Như Phong rồi bắt đầu suy nghĩ những lời anh nói. Bà Quý luôn trầm mặc nãy giờ, đi lên đến bên cạnh hai người, nhìn Quý Như Phong rồi cất tiếng. Con là đang nghiêm túc sao? Tất nhiên rồi bà, con đây là đang nghiêm túc. Quý Như Phong biết anh đã lấy được sự tin tưởng của bọn họ, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể. Ba mẹ à, các người còn lo lắng cái gì chứ? Nhìn vẻ mặt lo lắng của ba Quý mẹ Quý như vậy, làm cho Quý Như Phong càng thêm khó hiểu. Cả Tình là một đứa bé ngoan, có thể để nó làm con dâu của chúng ta, đương nhiên là rất tốt rồi. Mà các con xem như cũng là môn đăng hộ đối. Nhưng cái tên tiểu tử thối này. Mẹ Quý ngữ khí rất là tức giận, nhìn Quý Như Phong rồi thở dài một hơi. Mẹ à, bên Hướng Gia con sẽ đối phó, nhưng mà các người cũng cần phải giúp sức chứ. Vì con dâu của tắc người mà, không phải hay sao? Quý Như Phong hiểu rằng bọn họ lo lắng chuyện gì. Nhưng mà không sao, nhà đầu Hướng Cả Tinh kia, anh có biện pháp có thể đối phó được. Chủ yếu là anh còn muốn biết, trong lòng Hướng Cả Tinh ai mới là một nửa lý tưởng của cô. Lại nói anh hoàn toàn không xứng với cô. Đúng thật là, không biết ánh mắt của cô đã để ở đâu rồi chứ. Lần này, còn là nghiêm túc sao hả? Mẹ Quý nhìn về mặt của anh, hít vào một hơi thật sâu, hỏi anh một lần nữa để mà chứng minh. Tất nhiên rồi mẹ, nếu không phải nghiêm túc, vì sao con lại muốn kết hôn với cô ta chứ? Quý Như Phong nói như đang trấn an bọn họ, làm cho mẹ Quý cũng yên tâm rất nhiều. Bà gật đầu xem như đồng ý. Bà đứng lên, chuẩn bị điện thoại cho Hướng Gia, cũng cần phải giải thích rõ ràng với bọn họ, nhân tiện tìm thời gian đưa Quý Như Phong qua đó nói lời xin lỗi. Mấy ngày nay, Hướng Cả Tình đều rất là bực bội. Mỗi ngày Quý Như Phong đều đến nhà cô chào hỏi, khiến cô cảm thấy ghét lên đến đỉnh đầu. Một ngày này, sáng sớm Hướng Cả Tình vừa mới thức dậy, cô chỉ mặc áo ngủ đơn giản, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Làm sao anh lại đến đây sớm như vậy hả? Hướng Cả Tình cố ý né tránh anh ta, nên sáng sớm đã đến đây, hiện tại xem ra tâm sức của cô đã mất sạch rồi. Cô làm gì rời giường sớm như vậy chứ? Hại tôi cảm thấy ngủ không ngon nha. Quý Như Phong xoa xoa chân mày, nhìn Hướng Cả Tinh mặc đồ như vậy, càng nói không nên lời. Đến giờ chạy bộ rồi hả? Tôi cũng không có gọi anh đến đây để đi theo giúp tôi. Hướng cả tình trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net